Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 41 tát vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Yến Lệ cười nhẹ, thảo nào cô cảm thấy cô ta không bình thường, hóa ra là đang ở đây đợi cô. Cô nhìn cô ta như thể đang xem một tên hề nhảy nhót, khỏe môi cô cong lên như một sự giễu cợt. Nguồn cảm hứng thiết kế về Tư Quý Mai Lan Chốc Cốc này là bởi vì khi tôi ở đại học tôi có ba người chị em rất tốt. Hoa mai vương trong tuyết, lan tĩnh mịch ẩn tàng, gió thổi ngang rừng trúc cúc tím ngát hương thơm. Chúng tôi có tính cách hợp nhau, mỏng manh quanh quẽ hoặc thong thả điềm đạm, nhưng cũng có niềm kiêu hãnh là không bị thế tục xâm phạm, sự thuần khiết và chân thật đó được tự do duy trì. Khi tốt nghiệp đại học tôi đã thiết kế 4 bộ lễ phục này để làm món quà tốt nghiệp cho chúng tôi. Mộ Ngọc Tú, ban đầu cô chỉ có tội là đạo nhái, bây giờ lại thêm một tội vu khống giám khảo. Mộ Ngọc Tú nghe vậy thì có chút hoảng hốt, cô ta không ngờ rằng cô đã đem những thiết kế này làm thành thành phẩm, mà còn tặng cho người khác. Hay là cô chỉ cố tình nói như vậy? Chị à, chị nói mẫu thiết kế này là của chị còn thiết kế thành phẩm và đem đi tặng người khác. Vậy chị mang cái chị gọi là lễ phục ấy ra đây, lấy ra để mọi người xem nó có giống như mẫu thiết kế của em không? Hay là chị đã nghĩ ra chủ ý mới để ngăn cản em? Cô ta hét lên và rất kích động. Cô ta không tin rằng ở hiện trường cô có thể tìm được người để so sánh. Mộ Yến Lệ tức giận cười nhạt, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Sau khi cô vừa nói dứt lời thì ở phía đối diện vang lên một giọng nói nam trầm thấp. Cô còn cần tìm người để so sánh sao? Ở đây tôi có một bộ thiết kế hoa mai, Tô Kiệm lấy ra cho mọi người xem. Tô Kiệm đáp lại một tiếng sau đó cầm điện thoại đi đến hậu trường. Nghe giọng nói tất cả mọi người đều nhìn theo và kinh ngạc, đó là Dung Tư Thành. Mộ Ngọc Tú càng không thể tin được người đàn ông này là ai. Làm thế nào anh lại có thiết kế hoa mai chứ? Đây không phải là thiết kế của Mộ Yến Lệ sao? Hay là anh đang cố tình nói vậy để giúp đỡ cho Mộ Yến Lệ? Trong lòng Mộ Yến Lệ cũng hơi ngạc nhiên, tại sao Dung Tư Thành lại có thiết kế hoa mai? Trong lúc mọi người đang cảm thấy nghi ngờ khó hiểu thì trên màn hình lớn xuất hiện một bản vẽ thiết kế, đây chính là thiết kế hoa mai đang mặc trên người của người mẫu và không có chút sửa đổi nào. Trong lòng Mộ Ngọc Tú hoảng hốt nhưng ngoài miệng cô ta vẫn tranh cãi. Điều này thì có thể nói được gì chứ? Thiết kế hoa mai lan chốc cốc này của tôi đã được đăng lên trang web chính thức hơn một tháng. Nếu có người ăn cắp bản quyền rồi sửa lý lịch của tôi và nộp vào thì cũng có thể mà. Làm sao anh chứng minh được thiết kế này có sớm hơn của tôi? Anh này nên nói chuyện nghiêm túc một chút, nếu không thì tôi sẽ kiện anh vì tội vu khống. Dung Tư Thành cười chế nhạo. Vu khống, có vu khống hay không thì cô hãy mở to mắt mà nhìn cho rõ. Vừa nói anh vừa nhìn về phía Tô Kiệm. Tô Kiệm, cậu hãy phóng to màn hình. Màn hình được phóng to và hiển thị rõ ràng hình ảnh, thời gian chuyển giao là ngày 10 tháng 8 năm 2019. Dung Tư Thành đang ngồi ở chỗ khách quý, cả người anh tràn đầy khí thế, anh nhìn Mộ Ngọc Tú và nói. Bây giờ cô đã thấy rõ chưa? Thiết kế của cô là từ tháng 9 năm nay, nhưng bản hồ sơ mà tôi nhận được là vào tháng 8, cô nói xem cái nào sớm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể của Mộ Ngọc Tú hơi lắc lư, trong lòng cô ta đã hô loạn lên rồi, tại sao có thể có người có thiết kế thật sự giống cô y như đúc chứ? Nhưng bề ngoài cô ta vẫn tỏ ra rất mạnh mẽ và bình tĩnh, cô ta quát. Anh là ai, có quan hệ gì với chị tôi? Tôi thấy anh đang cố ý đánh lừa dư luận để giúp chị tôi đúng không? Ai có thể chứng minh bức ảnh của anh là thật hay giả chứ? Tôi có thể, hồ sơ ứng tuyển này là tôi nộp. Mộ Yến Lệ đứng dậy, cô nhìn Mộ Ngọc Tú với ánh mắt lạnh lùng. Mặc dù trước đây thiết kế của cô không được tốt lắm, nhưng ít nhất lúc đó cô vẫn là bản gốc. Bây giờ tác phẩm đạo nhái của người khác mà còn phản đối lại, đây đã không phải là vấn đề nhân phẩm nữa, mà nó đã cấu thành tội vu khống. Cô tự biên tự diễn một màn kịch để nói rằng người chị gái như tôi ức hiếp một cô em gái, chẳng qua vì cô chắc chắn rằng tôi không có bằng chứng chứng minh thiết kế này là của bản thân tôi nên cô mới không sợ hãi như vậy. Thật đáng tiếc tôi có bằng chứng. Mộ Yến Lệ nói xong thì dùng điện thoại chuyên dụng của cuộc thi, cô bấm số của Thẩm Hoa Linh và gọi điện. Hoa Linh, khi tốt nghiệp đại học tớ tặng cậu một bộ lễ phục, chúc cậu còn giữ không? Cô bấm mở loa ngoài, lời nói của Thẩm Hoa Linh truyền đến tại mọi người một cách rõ ràng. Còn chứ, đó là do cậu tặng cho tớ nên tớ luôn giữ lại, Mộ Yến Lệ nói. Vậy hãy gửi một bức hình mà tụi mình mặc trang phục Tứ Quý chụp chung qua đây đi, gửi thêm một bức hình bộ lễ phục chúc của cậu qua luôn nhé. Thẩm Hoa Linh trả lời, làm sao vậy, cậu đang muốn làm gì? Mộ Yến Lệ nói, có một thí sinh của cuộc thi không những đạo nhái tác phẩm của tớ mà còn phản đối lại nữa. Trong điện thoại truyền tới tiếng cười của Thẩm Hoa Linh. Vậy không phải nói rằng bậc thầy thiết kế quốc tế Enzo như cậu lại đạo nhái của cô ta chứ? Mộ Yến Lệ nhìn Mộ Ngọc Tú với vẻ chế nhạo, vậy thì cô ta không dám, nhưng cô ta nói rằng tớ cố ý không cho cô ta tham gia, là vì tớ sợ cô ta cạnh tranh với tớ. Tớ cũng không muốn mang tội danh này, cậu nhanh chóng chụp ảnh đi. Mộ Yến Lệ cúp máy và nhìn Mộ Ngọc Tú, đừng lo lắng, tớ sẽ khiến cô ta tâm phục khẩu phục. Cô vừa nói dứt lời thì cả hội trường đều yên lặng, tai của mọi người đều nghe thấy. Người bạn của cô nói rằng cô là Angel sao? Bậc thầy thiết kế quốc tế đó là giám khảo của nhóm chuyên mục lần này sao? Nhớ đọc truyện T, Gen TGCULA, Seom để ủng hộ team nha. Trời ạ, họ luôn cho rằng Angel là một người đẹp ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, nhưng không ngờ rằng đó là người nước Nam Dương. Ha ha, thật là thú vị, Mộ Ngọc Tú này thật sự đạo nhái thiết kế của Angel, lại còn nói rằng người ta không cho cô ta thi đấu vì sợ cạnh tranh, đây đang mở trò đùa sao? Mới vừa rồi người ta còn đang bán tín bán nghi về lời nói của Mộ Yến Lệ, lúc này khi thân phận được tiết lộ thì suy nghĩ của mọi người về cô đã thay đổi rồi. Bậc thầy thiết kế quốc tế Angel thực sự không bận tâm với một nhà thiết kế nhỏ. Trừ khi nhà thiết kế này thật sự chọc giận cô, lúc này ngay cả Dung Tư Thành cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cô chính là bậc thầy thiết kế quốc tế Angel, vậy mà anh đã từ chối ứng tuyển của Angel. Anh xoa xoa đầu óc đau nhức của mình và hối hận vì trước đây. Cả người của Mộ Ngọc Tú cũng ngốc như vậy, một đôi mắt không thể nói là hoảng sợ hơn, hoặc khó tin hơn hoặc cả hai. Làm sao có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lại chính là người mà cô ta ngưỡng mộ và cô ta luôn muốn Angel giúp đỡ hướng dẫn cô ta, chuyện này làm sao có thể chứ? Bây giờ cho dù Mộ Yến Lệ không lấy ra những mẫu thiết kế đó thì những khán giả này cũng chỉ tin Mộ Yến Lệ mà không tin cô ta. Làm thế nào đây? Lần này cô ta thật sự xong rồi. Lúc này, Mộ Yến Lệ đã nhận được tấm ảnh mà Thẩm Hoa Linh gửi đến. Đó là tấm ảnh của bốn chị em đã cùng nhau chụp ở đại học, mỗi người đều mặc lễ phục Mai Lan Trúc Cúc do chính Mộ Yến Lệ thiết kế và chụp ở cổng trường đại học. Còn có tấm ảnh Thẩm Hoa Linh mặc lễ phục Trúc trông như vừa mới chụp, so với 7 năm trước thì cô ấy trưởng thành và quyến rũ hơn. Mộ Yến Lệ nhìn khán giả, thiết kế này là tác phẩm của tôi cách đây 7 năm, thành thật mà nói thì tôi rất ngạc nhiên khi hôm nay nó lại xuất hiện ở đây. Đây không đơn thuần là vấn đề đạo nhái của tôi, mà còn vì nó đã phá hỏng ý định thiết kế ban đầu của tôi dành cho các bạn thân, tôi không muốn có hai bộ đồ giống nhau y như đúc xuất hiện, vì vị trí của họ trong lòng tôi không thể thay thế cũng không thể sao chép. Bây giờ đã có người sao chép nguyên hình nguyên dạng tác phẩm của tôi và mang lên trình diễn. Nếu như hôm nay tôi không làm giám khảo của cuộc thi này, liệu nó có được sản xuất ra hàng loạt không? Nếu như hôm nay tôi không có bằng chứng chứng minh rằng tác phẩm này là của tôi, vậy tôi sẽ trở thành một người chị độc ác bắt nạt em gái sao? Không phải kẻ yếu đều vô hại mà có thể là một họa sen trắng yếu đuối chủ tính hãm hại ngược lại kẻ mạnh. Cái gọi là bản gốc thì nó phải độc nhất vô nhị, không phải ở sau lưng dùng thủ đoạn khóc lóc vài tiếng là được, không có năng lực thì đừng tham gia cuộc thi như vậy, cách chương.